Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3271, Cường Sát. Thôn Sinh luyện ma trận trở nên vô dụng. Mà Hưng chẳng khác nào bị phế mất một cánh tay. Không thể tiếp tục tạo thêm ma quân, đám còn lại rất nhanh đã bị bạo chủ thô bạo tiêu diệt sạch sẽ một cách dễ dàng. Hương Trà cùng bạo chủ liên hợp hai mặt giáp công. Bạo chủ được ba môn đạo kinh của độ đạo môn gia thân, chiến lực cực mạnh. Mà Hương Trà chấp chưởng lưỡi tầm xét hừng hực hỏa diễm thiêu đốt điên cuồng, bá đạo tiếp cận. Bởi vì đã sống tận hai đời, kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến. Số lượng vực của Hương Trà cũng nhiều đến đáng sợ, chỉ riêng sát vực và chiến vực đã là mấy trăm vạn tầng. Ấy là chưa kể vực thần đạo kinh có khả năng tăng cường số lượng cũng như sức mạnh của vực, khiến nàng dù thua thiệt về mặt vũ khí như vẫn có thể liên tục áp chế, đem ma Hưng đánh cho bại lui. Tiện nữ này, ngươi sẽ phải hối hận. Ma Hưng chật vận, lại phẫn nộ gầm lên, siêu thần huyết thống kích hoạt. Giữa trán của hắn hiện lên một giọt máu màu đen. Từ bên trong đó, ma lực và ma đạo quy tắc vượt qua giới hạn đại năng cuồn cuộn tiến ra. Chính là một phần sức mạnh đến từ ma tu cấp độ siêu thần. Oanh! Càn khôn xung quanh bùng nổ, ma khí cường hoành chấn bay bạo chủ, ngay cả hư ảnh hộ đạo cổ thụ xung quanh nó cũng sụp đổ rồi. Mà Hương Trà cũng bị chấn lui giữa không trung, sắc mặt nghiêm nghị. Siêu thần huyết thống đã được kích hoạt, chiến lực của ma Hưng lập tức đạt đến một cấp độ khác. Hắn được siêu thần ma lực và siêu thần quy tắc gia thân, nở nụ cười lãnh khốc. Dù ngươi lợi hại đến đâu, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng vô dụng. Nói xong duỗi ra một tay. Bình thiên ma thủ. Cánh tay biến thành một ma thủ khổng lồ có thể bình định thiên không, trên tay là ma văn uốn lượn nhiều vô số kể, từng đầu ngón tay có siêu thần ma lực gào thét kinh hồn, toàn diện đè xuống Hương Trà. Thần quang thiên dực của Hương Trà nhanh chóng bao trùm thân thể nàng. Vô số đôi cánh quang minh tỏa sáng hình thành màn trắng, răng rắc. Nhưng dù là vậy, bình thiên ma thủ vẫn bóp vỡ từng đôi cánh, nghiền nát ánh sáng. Màu đen âm muốn bóp Hương Trà thành thịt vụn. Có được siêu thần huyết thống, chiến lực của ma Hưng cường đại hơn trước gấp nhiều lần. Không ổn, kẻ này kích hoạt năng lực từ siêu thần, e rằng Hương Trà khó mà chống lại. Vân Tiêu chau mày. Lạc Nam gật đầu, cũng định ra tay. Đây là cuộc chiến của ta. Nào ngờ thanh âm của Hương Trà truyền vào trong đầu hắn. Nàng còn át chủ bài sao? Lạc Nam tạm dừng tay, muốn xem thử Hương Trà dùng phương pháp nào. Nghịch thế thần thông, quyền năng bóng tối. Vẫn là chiêu thức cũ, phía trước đan điền của Hương Trà hóa thành một hố đen có thể nuốt trọn tất cả. Sau đó, chỉ thấy nàng lại tạo ra hàng nghìn thổ quân, lưỡi tầm xét, mặt trời, hộ đạo cổ thụ và vô số quang minh thần dực. Thôn nạp. Hương Trà thanh lãnh quát. Khoảnh khắc đó, chỉ thấy tất cả những thứ được các môn nghịch thế thần thông khác tạo ra đều được Hương Trà ném vào hố đen. Bất kể là thổ quân, thần kiếp, hỏa diễm, hư ảnh đạo thụ hay những đôi cánh ánh sáng tinh khiết, toàn bộ đều bị hố đen nuốt chửng. Nàng thôn nạp chính những nghịch thế thần thông do mình tạo ra, dùng tất cả thuộc tính để tăng cường sức mạnh. Chiến lực của Hương Trà đại tăng, cơ thể rạn nứt, máu tươi tràn ra. Hiển nhiên chứa đựng nguồn sức mạnh quá khổng lồ khiến thân thể của nàng có phần không thể gánh nổi. Chỉ riêng mượn lôi chi pháp và hỏa diễm chi chủ đã là tập hợp gần tất cả hai loại thuộc tính của chân giới rồi, chưa kể còn những thứ khác. Cái giá phải trả rất xứng đáng, khí tức của Hương Trà giờ đây cũng đã vượt qua bình cảnh đại năng. Không hề thua kém siêu thần huyết thống. Nàng ngẩng đầu, quyết liệt đấm ra. Bạo vực quyền, đùng, một quyền nện nát bình thiên ma thủ đang trấn xuống. Bạo chủ khải trang, Hương Trà nghiêm nghị nói, keng. Bạo chủ bỗng nhiên phân tách, thay hình đổi dạng thành một bộ chiến giáp màu đen khoác lên cơ thể của Hương Trà. Nàng như một hắc giáp chiến thần, trên giáp sáng rực vô vàng phù chú và trận văn mang tính hủy diệt. Hơn nữa bởi vì bạo chủ được nặng từ bạo thần thổ nên mỗi một chiêu, mỗi một thức và mỗi đợt công kích nó đánh ra đều phát nổ dữ dội, khuếch đại thế công. Phù chú, trận văn. Sức mạnh vượt trội và khả năng bạo tạc kết hợp. Chưa dừng ở đó, bí pháp, chưởng thế triển khai. Tổ Long thế, hỗn độn thế, quỷ thế, thần thế, độc thế, tất cả các loại thế được Hương Trà chấp chưởng, dồn nén thành quyền. Bạo vực quyền. Nàng đấm ra liên tục, mỗi quyền đều nghiền nát không gian, mỗi quyền đều oanh thiên tạc địa. Phù chú và trận văn theo đó mà tự bạo, các loại thế cứ phát nổ không ngừng nghỉ. Răng rắc, càn khôn xung quanh Ma Hưng rốt cuộc sụp đổ, hắn không dám tin vào mắt mình, vội vàng quy tụ siêu thần quy tắc hòa quyện vào viễn ma đao trảm xuống. Dừng, Hương Trà nói, thiện âm êm tai thánh thót vang lên. Thiên địa cộng hưởng, ý chí của chân giới hòa quyện cùng giọng nói của nàng, thiện âm phát huy tác dụng tối đa. Thiện âm phong tỏa, từng luồng thanh âm thân thiện tiến thẳng vào đầu, tác động trực tiếp vào linh hồn của kẻ trúng phải. Sát khí, ma lực, sức mạnh từ viễn ma đao của Ma Hưng suy yếu đến 3 phần. Chỉ chờ có thế, bạo vực quyền của Hương Trà đã đấm thẳng vào thân đao, bạo thần thổ phát nổ đem nó chấn bay hàng vạn dặm. Tay còn lại của nàng nện thẳng vào mặt Ma Hưng, lại nổ tung kịch liệt. Phốc, Ma Hưng thổ huyết, quyền kình và lực lượng bạo tạc, đầu của hắn gần như nát bấy, nhìn qua như ác quỷ đến từ địa ngục, vô cùng xấu xí và dữ tợn. Mà so với đối thủ, ẩn trong lớp giáp được ngưng tụ từ bạo chủ khải trang, thân thể Hương Trà đã đầy máu, làn da nứt ra, đau đớn khó tả. Cường độ thân thể của nàng hiện tại gánh vác nguồn sức mạnh vượt qua cả siêu thần huyết thống, đương nhiên không hề dễ chịu. Dù có bạo chủ khải trang bảo vệ bên ngoài, tổn thương từ bên trong vẫn khá nghiêm trọng. Bất quá khi nhìn lấy từng ánh mắt hy vọng, đặt niềm tin hướng về phía nàng của vô vàn sinh linh chân giới xung quanh, Hương Trà không biết mệt mỏi, đè nén cơn đau tiếp tục xông lên. Ta muốn giết ngươi, mà Hưng sắc mặt oán độc, không còn chút thương hoa tiếc ngọc hay thưởng thức mỹ nhân, chỉ có sát khí hóa thành thực chất. Hắn vạn phần không ngờ dù đã dùng đến siêu thần huyết thống vẫn không thể chiến thắng nữ nhân này, ngược lại còn bị nàng chiếm thế thượng phong. Điều này là sỉ nhục đối với một nhân vật cao quý đến từ trung cực như hắn. Dựa vào đâu chỉ là nữ nhân tại hỗn độn lại có thể áp chế hắn vậy hả? Ánh mắt hiện lên vẻ độc ác và ngoan lệ, chẳng chút do dự, mà Hưng lấy ra một khối ngọc bội bóp nát. Oanh, càn khôn băng liệt, vạn dặm không gian hóa thành phế tích ngay khoảnh khắc này. Giữa thương khung, một ngọn ma sơn sừng sững hàng lâm. Chỉ thấy ma sơn này do siêu thần ma lực biến thành, từ chân đến ngọn núi ở 4 phía đều có siêu thần ma văn khảm nạm như những con rồng sống động. Siêu thần vũ kỹ, ma sơn ấn. Ma Hưng phá lên cười, chết cho ta. Không xong, Lạc Nam biến sắc, siêu bá thần chưởng đã ngưng tụ giữa lòng bàn tay, sẵn sàng tung ra một chưởng nghiền nát ma sơn ấn. Dù sao thì Ma Hưng đã dùng đến ngoại lực, môn siêu thần kỹ này không hề thuộc về hắn, có lẽ là do trưởng bối của ma linh tộc ban tặng. Ma Hưng dùng đến ngoại lực, hắn có ra tay cũng không bị xem là phá hư quy tắc tranh đoạt bản nguyên. Nhưng mà lúc này, Hương Trà vẫn ngạo nghễ ngẩng đầu đối diện với ma sơn ấn đang trấn áp, nàng không hề có ý định nhờ vả dù chỉ một chút, uy nghiêm tuyên bố. Ta là Hương Trà, người chọn chân giới. Thiên địa chân giới hò reo, vô vàn sinh linh kinh sợ và sùng bái. Chưa luyện hóa thế giới bản nguyên, nhưng có một nguồn lực lượng khổng lồ như cột chống trời giáng lâm, như vòi rồng rót vào cơ thể của Hương Trà. Khốn nạn, đây là gian lận, mà Hưng vừa sợ vừa giận rống lên. Đây là thế giới chi lực, còn chưa nhận chủ, ai cho ngươi đem thế giới chi lực truyền cho nàng? Chân giới chi linh không bận tâm, nó đã bị khí phách của Hương Trà hoàn toàn chinh phục. Nàng phải là chủ nhân của nó. Thế giới chi lực nhập thể, Hương Trà thực lực bạo tăng. Đây vốn là nguồn lực lượng chỉ giới chủ mới có thể điều động, giờ đây nàng đã phá lệ làm được điều đó. Tất cả siêu thần thuộc tính bùng nổ trong lòng bàn tay, một ngọn thần kiếp mang theo thế giới chi lực kinh thiên động địa phóng lên. Đùng! Trong ánh mắt kinh hãi của Ma Hưng, siêu thần kỹ, ma sơn ấn của hắn phá diệt, hóa thành ma khí gào thét, không cam lòng và tan biến triệt để. Phốc! Dư ba khiến hắn thổ huyết, cơ thể bay ngược như diều đứt dây, đụng nát hàng chục ngọn núi, đau đớn đến tê tâm liệt phế. Hương Trà đằng đằng sát khí lao vọt theo, thái dương hội tụ, một mặt trời giáng thẳng vào đầu Ma Hưng không chút lưu tình. Đúng lúc này, giọt máu đen như dấu ấn giữa trán Ma Hưng lại sáng lên. Từ vị trí đó, hư ảnh một vị siêu thần ma tu hiện ra, vung chưởng phá vỡ mặt trời của Hương Trà, đem nàng chấn bay vạn dặm. Siêu thần hình chiếu. Nào ngờ trên đường bị chấn bay, Hương Trà vẫn cố gắng bấu tay vào không gian, mở ra một thông đạo. Nàng lách mình tiến vào thông đạo, một lần nữa xuất hiện đã ở ngay trước mặt Ma Hưng. Thế giới chi lực bạo phát toàn diện trong lòng bàn tay, chấn thẳng xuống, làm càn. Siêu thần hình chiếu phẫn nộ gào thét, song ma trảo vồ ra nghênh đón một chưởng của nàng. Đùng, hương trà như đạn pháo bay ngược, một tay nổ nát, bạo chủ giáp đã hao sạch lực lượng biến thành đất vụn rơi xuống. Cảnh tượng khiến Lạc Nam và Vân Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, hương trà cả người như một huyết nhân. Đúng lúc hai người định hỗ trợ, khóe môi rỉ máu của hương trà bỗng hiện lên nụ cười. Diệt, cánh tay còn lại của nàng nhẹ nhàng nâng lên, trận bàn tưởng chừng đã lặng im bất động bỗng nhiên kích hoạt. Thôn sinh luyện ma trận thét gào, vô vàng trận văn bao phủ cơ thể Ma Hưng và siêu thần hình chiếu, nghiền ép như máy xoay. A a a a a a a a, siêu thần hình chiếu không cam lòng gào thét, bị bán siêu thần trận triệt để hủy diệt. Mà Ma Hưng, hắn vậy mà trở thành chính chất dinh dưỡng của thôn sinh luyện ma trận. Điều hắn gây nên với vô số sinh linh chân giới giờ đây đã áp lên cơ thể hắn. Một viên ma đan to lớn hiện ra, Ma Hưng trọng thương đã bị luyện thành ma đan. Nàng vậy mà làm được. Vân Tiêu kinh dị, không thể không nói lời bội phục. Thật là kỳ nữ. Thần Huyền Huân cũng tán thưởng cất giọng. Lạc Nam ánh mắt sáng ngời. Thì ra trong lúc giao chiến cùng với Ma Hưng, Hương Trà vẫn đang liên tục tìm cách thao túng thôn sinh luyện ma trận. Kết quả nàng đã thật sự thành công, đoạt lấy quyền khống chế trận bàn, kích hoạt bán siêu thần trận chôn vùi kẻ địch hùng mạnh. Cảnh tượng này khiến nội tâm toàn bộ sinh linh chân giới chấn động. Hương Trà dùng chính cách mà Ma Hưng đối phó bọn hắn để tiêu diệt Ma Hưng, hơn nữa còn chuyển bại thành thắng một cách hoàn mỹ như vậy. Dung nhan tuyệt mỹ, thực lực kinh người, thông minh tuyệt đỉnh, ứng biến trong mọi tình huống, nghịch chuyển càn khôn. Một nhân vật như nàng, đủ để chinh phục toàn thiên hạ. Giới chủ vạn tuế. Không biết là ai chủ động phục tùng quỳ xuống hô vang. Nhưng điều này lại dẫn phát hiệu ứng dây truyền cực mạnh, 10 người, 100 người, 1000 người. Vạn người, triệu người rồi đến hàng tỷ người. Toàn bộ đều quỳ gối trước thân ảnh nữ nhân tắm mình trong máu, hô vang giới chủ vạn tuế. Tuyệt hảo, Lạc Nam chỉ biết thở dài. Ngay cả hắn và Vân Tiêu cũng không nhìn ra Hương Trà đang ngấm ngầm đoạt quyền khống chế thôn sinh luyện ma trận. Lúc này chú ý quan sát cẩn thận, mới có thể nhìn thấy những sợi chỉ trong suốt vô hình của Hương Trà vẫn còn bám trên trận bàn. Rõ ràng nàng thông qua những sợi chỉ này, từng bước một hành động mà thần không biết, quỷ không hay. Đây chính là nhất tâm nhị dụng, rõ ràng đang phải kịch chiến với đại địch hùng mạnh, vậy mà vẫn có thể phân ra tinh thần khống chế bán siêu thần trận. Sinh linh chân giới chỉ cần có một chút ánh mắt, liền có thể hiểu rằng đây chính là bậc minh chủ mà mình khát cầu. Phù, Hương Trà đã thật sự kiệt sức, cơ thể chỉ muốn rơi rụng tự do và ngủ một giấc thật dài, nhưng nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối trước chân giới. Nàng có kiêu ngạo, có giả tâm, cũng có khí phách của một vị giới chủ. Nhẹ nhàng phất tay, viên ma đan của Ma Hương bị nàng hút vào, nuốt vô trong miệng. Ực, khoảnh khắc đó, nguồn lực lượng, cơ thể, tu vi, linh hồn của một vị cường giả vượt qua đại năng lan tràn khắp cơ thể Hương Trà. Thương thế của nàng nhanh chóng hồi phục, da thịt rạn nứt cấp tốc khép lại, mà lực lượng suy yếu cũng đang điên cuồng đề thăng. Keng, viễn ma đao mất chủ ngưng lên, mang theo lửa giận nhắm Hương Trà chém xuống. Hương Trà cười nhạt, chủ của ngươi còn thảm bại, huống hồ là ngươi. Ung dung kết ấn. Phù chú diễn hóa, tầng tầng lớp lớp phù văn hình thành phong ấn bao trùm lấy viễn ma đao, đem nó rút sạch lực lượng, trấn áp hoàn toàn. Hương Trà nắm lấy chuôi đao nâng lên cao, thu luôn những trữ vật của Ma Hưng vào tay. Ý niệm khẽ động, thôn sinh luyện ma trận thu vào trận bàn bay đến bên cạnh của Hương Trà. Nàng đứng giữa càn khôn, sống lưng thẳng tắp. Thân mình đỏ tươi, ánh mắt lại uy nghiêm không gì tả được, cất giọng hào hùng. Ta trở thành giới chủ, ai không phục đứng ra. Chân giới chi linh hiện thân bên cạnh, ánh mắt đảo khắp đất trời. Cả thế giới im lặng, từng đôi mắt ngưỡng mộ, sùng bái và kính sợ nhìn lấy thân ảnh nữ nhân. Không ai không phục, không ai có thể từ chối một vị giới chủ như vậy cả. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng như băng, ẩn chứa nộ khí ngút trời hàng lâm. Ta không phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.